Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 472 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Trịnh Úc Lành, chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, chào bạn Phan Đăng, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Xin chào bạn Nguyễn Phú Quốc. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 472. Trong Tử Tuyền Đảo, Hồ Quảng dẫn Lục Diệp đi về một hướng, kẻ trước không nói, người sau im lặng. Lục Diệp thần niệm đảo qua, cảm nhận khắp nơi. Có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của đông đảo tu sĩ bên trong đảo. Bên tai, thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng thú rống quái dị. Đáng tiếc, hắn không cảm nhận được khí tức của vệ phá. Không biết vệ phá bị đối phương giam ở đâu. Không lâu sau, Hồ Quảng dẫn Lục Diệp tới trước một vách núi treo lơ lửng. Nơi này giáp biển, hai bên đường trồng linh thụ không biết tên. Hoa nở rộ, hương hoa thoang thoảng. Lại có một bình đài rộng lớn, trên bình đài bày bàn dài và bồ đoàn, tựa như nơi mở tiệc chiêu đãi khách. Giờ phút này, có không ít nữ tử yêu tộc xinh đẹp đã chờ sẵn. Trên bàn dài cũng bày mấy mâm linh quả tinh xảo, còn có mấy vò rượu ngon. Lục Diệp khẽ nhíu mày, không biết đây là tình huống gì. Có khách tới, chào hỏi một chút. Hồ Quảng ra lệnh. Lập tức có một nữ tử yêu tộc dáng người thướt tha tiến lên, quyến rũ như nước, cười khẽ nắm lấy cánh tay Lục Diệp, dịu dàng nói. Mời tôn khách qua bên này. Lục Diệp không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn Hồ Quảng bên kia. Đạo hữu, đây là có ý gì? Lần này hắn đến là vì vệ phá, nói ra thì cũng lại nhận lời mời của đối phương. Vốn tưởng sau khi gặp mặt, dù không đánh nhau, ít nhất cũng phải đấu khẩu một phen. Kết quả giờ lại là cuộc diện này, ít nhiều khiến hắn không hiểu ra sao. Hồ Quảng mỉm cười. Đào hữu tới thật là đúng lúc. Lần này bản đảo vừa hay muốn mở tiệc chiêu đãi khách tứ phương. Để đáp tạ nhiều năm qua, các đạo hữu bốn phương chiếu cố cho bản đảo. Đào hữu nếu là khách nhân, thì cứ ngồi xuống trước. Lục Diệp chớp mắt, lúc này mới gật đầu. Cũng được. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử yêu tộc, Lục Diệp nhanh chóng tới trước một bàn ở phía trước bên trái, khoanh chân ngồi. Nữ tử yêu tộc kia lập tức ngồi quỳ bên cạnh Lục Diệp, rót rượu cho hắn. Đào hữu cứ ngồi, ta còn phải đi nghênh khách, xin thất lễ. Hồ Quảng nói một tiếng rồi quay người rời đi. Một vùng vách núi to lớn, trừ những thị nữ yêu tộc đứng hầu ra, chỉ còn có một mình Lục Diệp. Hắn lờ mờ đoán được ý đồ của Tử Tuyền Đảo. Có thể khẳng định Tử Tuyền Đảo quả nhiên có mối quan hệ với Nguyên Đốc. Một năm trước, vệ phá bị bắt, chắc chắn là Nguyên Đốc ngầm ra tay. Chẳng qua khi đó Lục Diệp không ở Vạn Thượng Hải, nên Tử Tuyền Đảo mới án binh bất động. Mãi đến gần đây hắn xuất hiện trên Tam Giới Đảo, Tử Tuyền Đảo mới cố ý đưa túi thơm của vệ phá đến. Đúng như Lục Diệp đã nói với Loan Hiểu Nga, vệ phá đang trong tay người ta lại chỉ đích danh đưa ngọc giản và túi thơm đến. Chiếm tiên cơ như vậy, hắn muốn hay không cũng phải đến, trừ khi không màng đến sống chết của vệ phá, nhưng hiển nhiên là không thể được. Nhưng sau khi hắn tới, là vừa vặn gặp phải chuyện Tử Tuyền Đảo mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Đây rõ ràng không phải là trùng hợp, bởi vì vị trí Tử Tuyền Đảo sắp xếp cho hắn là ở trên đầu. Phía trên hắn là một chiếc ghế lớn, rõ ràng là vị trí của gia chủ. Cho nên trong bữa tiệc này, hắn mới là nhân vật chính. Đây cũng là lý do hắn không thấy khách khứa nào khác. Lúc trước hắn làm Nguyên Đốc mất mặt trước bao nhiêu người. Này, người ta rõ ràng muốn lấy gậy ông đập lưng ông, muốn làm hắn mất mặt trước đám đông. Những vị khách sắp đến kia chỉ là làm nền, là để chứng kiến Tử Tuyền đảo làm mất mặt Lục Diệp hắn ra sao. Sau chuyện này, tin tức chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi, Nguyên Đốc có thể hả giận được rồi. Nhưng cho dù biết sẻ như vậy, Lục Diệp lúc này cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tĩnh tâm mà chờ. Thị nữ yêu tộc bên cạnh hầu hạ rất chu đáo, thấy Lục Diệp không uống rượu trong chén, liền giơ ngón tay ngọc thon dài, nhón một quả mọng, cẩn thận lột vỏ, đặt lên trên đĩa quả trước mặt Lục Diệp. Lại có tiếng nhạc thô kịch vang, hai hàng mấy chục nữ tử yêu tộc yểu điệu, lũ lượt tiến vào, nhảy điệu múa vừa lả lơi vừa hoang dã. Thời gian trôi qua, liên tục có khách khứa đến, không ngoại lệ, đều là tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Lục Diệp ước chừng những vị khách này đều là đảo chủ của các linh đảo lớn. Tử Tuyền đảo muốn làm cho hắn mất mặt, thì thân phận tu sĩ được mời đến chứng kiến đương nhiên không thể kém. Đến khi đó, thông qua những đảo chủ này truyền bá chuyện trên tiệc, mới có sức thuyết phục, cũng có thể lan truyền nhanh hơn. Khách khứa đến rất nhiều người quen biết nhau, Lục Diệp lại không quen một ai. Luận về thực lực, hắn mạnh hơn Thang Quân nhiều, nhưng luận về năng lực giao tiếp thì đó không phải là sở trường của hắn. Các đạo chủ này thấy Lục Diệp được xếp vị trí đầu tiên đều hơi kinh ngạc. Có người chủ động tiến lên chào hỏi, kết quả biết được Lục Diệp là tam đạo chủ của tam giới đảo, nét mặt đều trở nên quái dị, mơ hồ như hiểu ra điều gì, không nói chuyện với hắn nữa. Lục Diệp cũng được yên tĩnh. Cuối cùng, Lục Diệp cũng gặp được một người quen, Hao Đảng của Ngũ Sắc Đảo. Thấy Lục Diệp, Hao Đảng không thèm quan tâm đến nữ tử yêu tộc dẫn đường mà trực tiếp đến bên cạnh Lục Diệp ngồi, cười ha hả. Lục đạo hữu, người đúng là thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Mấy năm nay, người đã đi đâu? Hắn mấy lần đến tam giới đảo tìm Lục Diệp, kết quả đều được báo Lục Diệp chưa về. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Ta bôn ba khắp nơi. Lục Diệp mỉm cười đáp. Bên tai bỗng vang lên truyền âm của Hao Đảng. Nhưng mà tại sao ngươi lại đến Tử Tuyền đảo? Mau rời đi đi. Quan hệ giữa Tử Tuyền đảo và Nguyên Đốc không tầm thường đâu. Nụ cười của Lục Diệp không giảm. Hắn đáp. Đa tạ đạo huynh. Ta biết chừng mực. Biết chừng mực gì? Nghe ta đi, không sai đâu, mau đi thôi. Hao Đảng vừa truyền âm thúc giục, vừa cười ha ha. Tam giới đảo phát triển tốt như vậy, phần hội bên kia được chiếu cố không ít, còn phải đa tạ Lục đạo hữu. Đạo huynh quá lời rồi, năm đó nếu không có Ngũ Sắc đảo giúp đỡ, cũng không có tam giới đảo như ngày hôm nay. Hắn truyền âm nói tiếp. Hôm nay, bữa tiệc này là chuẩn bị cho ta. Có người của bản đảo rơi vào trong tay Tử Tuyền đảo. Ta ngồi ở đây không sao, nhưng nếu có động tĩnh, Tử Tuyền đảo chắc chắn sẽ không cho phép. Hao Đảng xoa xoa đầu rồi mắng. Ta đã nói sao Tử Tuyền đảo bỗng phát thiệp mời ta tới đây, thì ra là có chuyện này. Như vậy đi, người theo ta, ta dẫn người giết ra ngoài. Tử Tuyền đảo dám có người nhảy ra, ta giúp người ngăn. Trong lòng Lục Diệp thật ấm áp. Đạo huynh à, ta là phân thân ở đây, ngươi không cần quá lo. Hao Đảng ngẩn ra nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới. Là thật hay giả? Hắn lại không nhìn ra chút sơ hở nào, chủ yếu là bộ phân thân này quá mức linh hoạt. Lục Diệp cười. Ta là loại người sẽ chủ động tìm chết hay sao? Nếu đã dám tới, thì tự nhiên đã có chuẩn bị rồi. Hao Đảng lúc này mới an tâm. Đạo huynh, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, người cũng không cần nhúng tay, cứ đứng xem là được. Lục Diệp dặn dò, tính tình Hao Đảng có chút nóng nảy. Tuy nói với xuất thân của hắn thì không sợ Tử Tuyền đảo, nhưng Lục Diệp không muốn hắn vì chuyện của mình mà gặp rắc rối. Năm xưa hắn có ơn cứu mạng Hao Đảng. Sau khi biết được khốn cảnh của tam giới đảo, Hao Đảng liền lập tức quyết định đưa phân hội Ngũ Sắc Thương Hội vào tam giới đảo, giúp tam giới đảo phá cục. Vừa rồi còn muốn giúp Lục Diệp giết ra vòng vây. Có thể thấy Hao Đảng là người trọng tình trọng nghĩa. Ta biết rồi. Hào Đản gật đầu, rồi quay đầu liền hung thần ác sát, nhìn chăm chăm thị nữ yêu tộc ở một bên. Mau rót rượu đi, không thấy bản tọa đang trò chuyện vui vẻ cùng với huynh đệ ta sao? Nói nước bọt suýt nữa phun lên mặt người ta, thị nữ yêu tộc kia hoa dung thất sắc vội vàng rót rượu. Khách khứa lục tục kéo đến, từng dãy bàn dần dần kín chỗ các tu sĩ Nguyệt Giao đến từ các linh đảo lớn. Nhưng Nguyệt Giao của Tử Tuyền đảo Lục Diệp đến giờ chỉ thấy một Hồ Quản, những người khác thì không thấy ai. Tu sĩ có mặt trừ các thị nữ yêu tộc hầu hạ đều là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, duy chỉ có Lục Diệp là Nguyệt Giao trung kỳ, cực kỳ chói mắt. Đối diện với Lục Diệp, mấy dãy bàn đều trống không. Hắn ước chừng đó là vị trí dành cho Nguyệt Giao của bản đảo. Còn chiếc ghế lớn trên cùng bên trái hẳn là vị trí của đại đạo chủ Tử Tuyền đảo. Lại có khách đến, Hồ Quản tự mình dẫn tới. Lục Diệp quay đầu nhìn, liếc mắt, lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đối phương và Hồ Quản sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn tâm tình vui vẻ. Khi đến nơi vừa vặn nhìn về Lục Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp hơi nheo mắt. Đối phương lại cười tươi, trực tiếp đi đến, đứng trước mặt Lục Diệp. Đây không phải là Lục đạo hữu của Tam Giới đảo hay sao? Thật là đã lâu không có gặp. Tu vi người tới không cao, chỉ là Nguyệt Giao sơ kỳ. Nhưng thân phận của hắn lại bất kỳ tu sĩ nào ở đây cũng không thể xem nhẹ. Nguyên Thành. Cùng họ với Nguyên Đốc là làm việc dư trướng của Nguyên Đốc, cho nên rất nhiều người đều đoán Nguyên Thành hẳn là con cháu của Nguyên Đốc. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thì không ai biết. Chỉ có điều không thể phủ nhận, Nguyên Thành cơ bản là người phát ngôn đối ngoại của Nguyên Đốc, cũng tương đương với đại diện bên ngoài của Nguyên Đốc. Bởi vì rất nhiều chuyện Nguyên Đốc thân là Nhật Chiếu, không tiện tự mình ra mặt xử lý. Ví dụ như tiếp nhận những linh đảo đến Bái Sơn, những việc này đều là do Nguyên Thành xử lý. Năm xưa, khi Lục Diệp truy sát Du Hoàng, Nguyên Thành này đã từng nhảy ra ngăn, muốn cầu tình Lục Diệp, để hắn tha cho Du Hoang một mạng. Kết quả Lục Diệp căn bản không hề đồng tâm, vẫn muốn hạ sát thủ. Nguyên Đốc ẩn thân trong bóng tối, lúc này mới bất đắc dĩ phải tự mình lộ diện. Cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được tính mạng của Du Hoang. Chuyện của Tử Tuyền đảo lần này có liên quan đến Nguyên Đốc, vậy Nguyên Thành tới cũng không có gì lạ. Năm xưa, Nguyên Thành này chỉ có tu vi tinh túc cảnh, nay đã tấn thăng Nguyệt Giao. Nhưng xem pháp lực dao động của hắn, hẳn là tấn thăng chưa lâu. Lục Diệp không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu uống rượu. Thị nữ yêu tộc bên cạnh lại nhón một quả mọng đưa đến, Lục Diệp há miệng ăn. Da mặt của Nguyên Thành hơi co giật, lập tức hối hận vì cố ý chạy đến trước mặt Lục Diệp giữ võ Dương Oai. Trước mặt ba người bị làm lơ, chung quy mất mặt, hắn cắn răng nói. Tai của đạo hữu hình như không được tốt lắm. Lục Diệp vẫn lười đáp, nhưng Hào Đản lại hất chén rượu về phía trước, trừng mắt nói. Thứ không có mắt ở đâu ra, lại nhảy cái gì cút đi. Nguyên Thành không ngờ Hào Đản đột nhiên gây sự, bị một chén rượu hắt ướt cả người, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghĩ đến sau lưng hắn là Nguyên Đốc, trên vạn tượng hải này ai mà không nể mặt hắn ba phần. Đổi thành Nguyệt Giao khác dám sỉ nhục hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng mà Hào Đản này xuất thân từ Ngũ Sắc Vực, thật sự không sợ Nguyên Đốc. Hướng chi hắn cũng không ra tay tấn công Nguyên Thành. Nguyên Đốc đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà truy cứu. Đang lúc lúng túng tức giận, Hồ Quản đứng ra. Hào Đản đạo hữu, đừng có lớn tiếng như vậy, quá là dọa người rồi. Nguyên đạo hữu mời bên này. Hào Đản đạo hữu chắc là uống nhiều rượu có chút say. Hồ mổ ta xin lỗi người. Là bản đảo chiêu đãi không chu toàn. Nói rồi hắn kéo Nguyên Thành đi về một bên. Nguyên Thành cũng biết không nên làm ầm, mặt mày xanh mét, thuận nước đẩy thuyền ngồi xuống đối diện Lục Diệp, cũng chính là vị trí phía trước bên phải. Hắn không tiện nhìn chăm chăm vào Hào Đản, thực lực không bằng người ta lại không có sợ hắn, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trong lòng tự an ủi, coi như bị chó điên cắn một cái. Chỉ hung tợn nhìn chăm chăm Lục Diệp phía đối diện, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Phía đối diện, Lục Diệp vừa thấy Tử Tuyền đảo sắp xếp chỗ ngồi cho Nguyên Thành, liền biết trò hay sắp bắt đầu. Vị trí cao nhất bên trái, phải, lần lượt là hắn và Nguyên Thành. Đây rõ ràng là Tử Tuyền đảo cố ý sắp xếp. Vở kịch này, hắn là nhân vật chính, mà Nguyên Thành là đại diện cho Nguyên Đốc đến xem kịch. Sau khi Nguyên Thành ngồi, tiếng nhạc vốn đã thô kệch xung quanh đột nhiên càng thêm lớn. Theo tiếng nhạc vang, mấy đạo khí tức cường đại từ nơi xa nhanh chóng lướt đến. Cảm nhận được những khí tức này, các tân khách đều đứng dậy. Chỉ có Lục Diệp và Hào Đảng vẫn ung dung ngồi. Yêu Nguyên cuộn cuộn, bóng người lướt qua. Phía trước chiếc ghế lớn, một bóng người cực kỳ khôi ngô bỗng xuất hiện. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh này cao hơn 3 trượng, ngực trần, da thịt màu đồng quái dị, tóc tai bù xù, thần sắc không giận mà uy, phảng phất như một con sư tử đực vừa tỉnh giấc. Là đại đạo chủ của Tử Tuyền đảo, Sư Tâm. Lục Diệp liếc mắt liền nhận ra thân phận đối phương, bởi vì trước đó Thang Quân đã giải thích cho hắn tình báo của Tử Tuyền đảo, đặc biệt nhắc tới vị này. Nghe nói Sư Tâm bị kẹt ở Nguyệt Giao hậu kỳ đã hơn 1000 năm, hình như là vì lúc trẻ tu hành ham công, cho nên cả đời này đã hết hy vọng nhật chiếu. Tuy không có hy vọng nhật chiếu, nhưng vì thời gian tích lũy trong cảnh giới Nguyệt Giao quá lâu dài, cho nên thực lực của hắn ở cấp độ Nguyệt Giao gần như có thể nói là đứng đầu. Hơn nữa hắn xuất thân yêu tộc, thể phách cực kỳ cường hãn, có thể nói là pháp bảo hình người. Từng có tu sĩ cùng là Nguyệt Giao hậu kỳ tranh đấu với hắn, kết quả không đến 20 hơi thở liền bị hắn xé xác. Có thể thấy thực lực mạnh mẽ của hắn. Không thể không thừa nhận, thân hình cường tráng như vậy đứng ở đây mang đến cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Cùng đến với hắn còn có các tu sĩ Nguyệt Giao khác của Tử Tuyền đảo. Lúc này đều đứng trước chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt màu vàng sẫm của Sư Tâm đảo qua toàn trường, dường như không thèm quan tâm đến Lục Diệp và Hào Đảng thất lễ, nhếch miệng cười nói: "Các vị tân khách giá lâm, khiến tệ đảo vẻ vang. Bản đảo chủ xin cảm tạ các vị đạo hữu đã đến đây ủng hộ." Nói xong hắn ôm quyền thi lễ. Phía dưới một đám Nguyệt Giao khách khí đáp lễ: "Đều ngồi xuống đi. Lần này mời chư vị không có chuyện gì quan trọng đâu. Người đến đều là bằng hữu của Tử Tuyền đảo. Có rất nhiều người đã lâu không gặp. Mời các vị tới đây là ôn lại chuyện xưa." Sư Tâm đưa tay ra hiệu, dẫn đầu ngồi xuống chiếc ghế lớn của mình. Nếu để Lục Diệp ngồi trên chiếc ghế đó thì có thể ngồi song song 4 người. Nhưng Sư Tâm vừa ngồi xuống lại vừa vặn có thể thấy hình thể hùng tráng của hắn ra sao. Nếu 2 người đứng đối diện nhau, Lục Diệp ước chừng mình chỉ cao tới đầu gối của người ta. Khách chủ phân nhau ngồi, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Các vũ nữ yêu tộc ở bên dưới ca múa, không ngừng có món ngon đặc sản của Tử Tuyền yêu tinh được đưa lên. Các tân khách cao đàm khoác luận vô cùng náo nhiệt. Lục Diệp vẫn ngồi ở vị trí của mình không hề động đậy, chỉ uống vài chén cùng Hào Đảng. Sư Tâm bên này không có ý muốn đặc biệt chào hỏi hắn. Những Nguyệt Giao khác của Tử Tuyền đảo cũng không có biểu hiện gì. Thậm chí ngay khi Hồ Quảng mời rượu từng người cũng bỏ qua hắn. Nhưng hắn có thể cảm nhận được dưới vẻ tường hòa và náo nhiệt ẩn giấu sóng ngầm cuồn cuộn. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Hồ Quảng sau khi mời rượu mấy vòng bỗng đứng lại, cất cao giọng nói: "Chư vị, hôm nay náo nhiệt như thế, nhiều bạn tốt tề tụ, thật sự là đáng mừng. Tử Tuyền đảo ta đặc biệt vì chư vị chuẩn bị một trận huyết thực tế. Hôm nay chúng ta không say không về." Lập tức có người bỗng cao hứng hỏi: "Không biết hôm nay huyết thực tế là loại linh thú quý hiếm nào?" Tu sĩ nói chuyện trước kia từng tham gia yến tiệc tương tự của Tử Tuyền đảo, đương nhiên biết huyết thực tế là lễ tiết đãi khách cao nhất của Tử Tuyền yêu tinh. Lần trước hắn đến, Tử Tuyền đảo đã chuẩn bị một con linh thú cực kỳ trân quý để cho khách khứa ở đây chia nhau ăn, cực kỳ mỹ vị, khiến hắn có chút nhớ mãi không quên. Cho nên vừa nghe hôm nay có huyết thực tế, lập tức tràn đầy hứng thú. Những tân khách khác cho dù thật sự không tham gia qua, đại đa số cũng biết chuyện huyết thực tế. Không biết cũng rất nhanh từ trong miệng người khác mà biết. Hồ Quảng mỉm cười. Huyết thực tế hôm nay không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ khiến cho chư vị hài lòng. Đưa lên! Xung quanh tiên trống đột nhiên trở nên dày đặc. Các tu sĩ quan sát phía dưới có bốn yêu tộc thân thể cường tráng khiêng một chiếc giường trúc bay đến. Trên giường có nằm một vật màu trắng. Sắc mặt Lục Diệp đột nhiên âm trầm. Hắn một mực chờ đợi Tử Thuyền đảo bên này làm khó, lại không nghĩ rằng là dùng phương thức khiến hắn không thể ngờ tới. Đưa mắt nhìn phía đối diện, Nguyên Thành nhìn chăm chăm mình, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Theo giường trúc đến gần, các tân khách đầy cõi lòng chờ mong cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì họ phát hiện ra trên giường trúc này căn bản không phải là linh thú quý hiếm, mà lại là một con người. Một tu sĩ bị trói trên giường trúc, toàn thân bị lột sạch, sinh cơ của đối phương vẫn còn, hơn nữa thoạt nhìn cũng không bị tra tấn quá nhiều. Bởi vì toàn thân trên dưới không có vết thương, nhưng chắc chắn là đã bị hạ cấm chế, nếu không, không thể không có chút phản kháng nào. Bốn yêu tộc nâng giường trúc đáp xuống trước mặt sư tâm, cùng kính hành lễ, rồi lui về. Hồ Quảng tiến lên, trên khuôn mặt tái nhợt không chút máu, tràn đầy âm nhu, lộ ra vẻ hưng phấn. Chư vị à, đây chính là huyết thực tế của ngày hôm nay. Đừng nhìn hắn bây giờ như vậy, đây chính là một vị nguyệt giao. Khó được, chính hắn còn là một thể tu, thì chắc hẳn là rất ngon. Hồ Quảng vừa dứt lời, các tân khách đều cau mày. Lần này nguyệt giao được mời tới, tuy rằng chủng tộc mỗi người xuất thân đều khác nhau, nhưng loại chuyện ăn thịt người thật sự là chưa từng thử qua. Chính là vị nguyệt giao lúc trước mở miệng nói chuyện, rất chờ mong huyết thực tế, giờ phút này cũng lộ ra vẻ khó xử. Nếu bên Tử Tuyền đảo mang lên là một linh thú, vậy hắn chắc chắn sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhưng người dân lên là một nhân tộc nguyệt giao. Giống như Lục Diệp chưa bao giờ mượn uy năng của Thiên Phú Thụ để luyện hóa năng lượng trong cơ thể tu sĩ, không phải là không làm được, mà là trên tâm lý có một loại bài xích tự nhiên. Bầu không khí náo nhiệt bỗng có chút lạnh lẽo. Hồ Quảng thấy vậy mỉm cười. Sao chứ? Chưa vị đạo hữu ăn được linh thú, lại không ăn được thứ khác hay sao? Không dối gạt chư vị, ở Tử Tuyền yêu tinh ta, huyết thực tế phẩm chất như vậy mới thật sự là huyết thực tế. Những thứ trước kia căn bản là không tính. Cũng xin chư vị tin tưởng hồ mổ, hôm nay chắc chắn sẽ có một trải nghiệm mà cả đời chư vị khó quên. Nói rồi hắn quay người nhìn về sư tâm. Sư huynh à! Sư tâm ngồi ngay ngắn bất động, khẽ gật đầu. Bắt đầu đi! Vâng! Hồ Quảng lên tiếng, cất bước đi đến bên giường trúc. Hai ba bước đứng trước giường trúc. Cổ tay khẽ đảo nắm lấy một thanh đoạn nhận dài nhỏ, trong miệng còn nói. Các vị an tâm, hồ mổ đao công không có tệ. Nhất định sẽ để cho chư vị nếm thử huyết thực tươi mới nhất. Trước khi yến hội hôm nay kết thúc, huyết thực sẽ không chết. Đoạn nhận vung lên, làm bộ muốn đâm. Đúng lúc này một chén rượu bỗng bay ra, đánh thẳng về phía Hồ Quảng, chặn phía trước đoạn nhận đâm xuống. Tiếng vang giòn truyền ra, chén rượu hóa thành một mịn. Hồ Quảng ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Cùng lúc này, cả người Lục Diệp cũng bị mấy đạo khí tức cường đại bao trùm. Gần như là hắn ra tay ngăn trở, mấy đạo khí tức này liền hàn lâm. Thình lình đến từ Tử Tuyền đảo tu sĩ nguyệt giao. Từng người sắc mặt bất thiện, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, bằng không phản ứng không thể nhanh như vậy. Đạo hữu à, đạo hữu có ý gì? Hồ Quảng nhiều mắt nhìn Lục Diệp. Dưới sự bao phủ của khí tức nguyệt giao, Lục Diệp cũng không có dị động gì, chỉ có thể ngồi ngay ngắn tại chỗ, đang suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể cứu được tính mạng của vệ phá. Khí tức của Hồ Quảng lại trở nên vô cùng nguy hiểm, nhìn Lục Diệp chăm chăm. Đạo hữu à, người có lẽ không biết, huyết thực tế đối với yêu tộc ta mà nói là một nghi thức thần thánh vô thượng. Khi tiến hành loại nghi thức này, bất luận một ai dám ra tay cắt ngang, yêu tộc ta đều sẽ không chết không thôi. Tuy nói đạo hữu là khách nhân, nhưng tốt nhất nên có một lý do thích hợp. Lục Diệp trong lòng hiểu rõ, nhưng làm bộ hồ đồ cũng không tiện vạch trần, chỉ đành nói. Đạo hữu bớt giận cho. Thật sự là người nằm trên giường trúc kia chính là tu sĩ tam giới đảo ta. Một năm trước bỗng dưng mất tích. Chúng ta vẫn luôn truy tìm hành tung của hắn, nhưng mà mãi không có tin tức. Lại không biết tại sao bị quý đảo bắt giữ, thậm chí còn bị coi là tế phẩm huyết tế. Hồ Quảng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, đây là tu sĩ của tam giới đảo các ngươi. Vẻ kinh ngạc của hắn là giả vờ, nhưng lại khiến không ít tân khách lộ rõ kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, những tân khách này liền đoán ra được, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tử Tuyền đảo đột nhiên mời bọn họ đến. Bữa tiệc hôm nay rõ ràng là Tử Tuyền đảo bày bố nhằm vào tam giới đảo. Bọn họ chẳng qua là người đứng xem kịch mà thôi. Loại chuyện này các tân khách đương nhiên không muốn xen vào, để tránh lửa cháy tới mình, đều chỉ ngồi yên tại chỗ xem xét tình hình. Hồ Quản bên này không chờ Lục Diệp đáp lời, lại hỏi. Đạo hữu, chắc chắn đây là tu sĩ tam giới đảo các ngươi ư? Đương nhiên ta chắc chắn. Lục Diệp gật đầu. Rất tốt. Hồ Quản nhếch miệng cười, quay đầu nhìn về phía Sư Tâm, ôm quyền nói. Sư huynh à, hung thủ sát hại tu sĩ Tử Tuyền đảo, ta đã tìm được. Sư Tâm hừ lạnh nói, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Lục Diệp hùng hổ dọa người. Tam giới đảo các người thật là to gan. Lục Diệp nhíu mày. Đại đảo chủ, người nói vậy là sao? Sư Tâm không nói, Hồ Quảng lại phẫn nộ tiếp lời. Đạo hữu không phải muốn biết tại sao Tử Tuyền đảo ta lại bắt giữ người này ư? Thậm chí còn muốn dùng hắn làm tế phẩm huyết tế. Hồ Mổ nói cho người biết. Một năm trước, người này đi ngang qua gần Tử Tuyền đảo ta, vô cớ ra tay chém giết mấy vị tinh túc của Tử Tuyền đảo. Cho nên, Tử Tuyền đảo ta mới bắt hắn. Một năm nay, chúng ta vẫn luôn tìm hiểu lai lịch của người này. Đáng tiếc, không có kết quả. Thì ra, người này đến từ tam giới đảo. Hắn cười lạnh hằng hắc, tiếp tục nhìn về Lục Diệp. Đạo hữu à, Tử Tuyền đảo ta và tam giới đảo xưa nay không có ân oán. Nguyệt giao của quý đảo tại sao giết tu sĩ Tử Tuyền đảo ta? Chẳng lẽ cho rằng Tử Tuyền đảo ta là dễ bắt nạt hay sao? Lục Diệp nhìn hắn nói. Tam giới đảo chúng ta đặt chân ở Vạn Tường Hải chưa lâu, căn cơ còn yếu. Tu sĩ trong đảo xưa nay làm việc cẩn thận, chưa bao giờ dễ dàng kết oán cùng người khác. Đạo hữu nói tu sĩ của đảo ta giết tinh túc cảnh của quý đảo. Trong chuyện này có phải là có hiểu nhầm gì không? Đối phương nói vệ phá ở gần Tử Tuyền đảo chém giết tu sĩ Tử Tuyền. Lời này Lục Diệp một chữ cũng không tin. Nhưng người ta đã nói rồi, hắn có phản bác cũng vô dụng. Kế trước mắt chỉ có thể nghĩ cách giữ mạng sống của vệ phá. Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng từ phía đối diện Lục Diệp truyền đến. Tam giới đảo đặt chân trên Vạn Tượng Hải quả thật là chưa lâu. Nhưng chiến tích là cực kỳ huy hoàng. Một tòa linh đảo thượng đẳng, nó chiếm là chiếm, hiệu suất cao, tốc độ nhanh. Có thể nói là mở đầu cho Vạn Tường Hải, khiến cho người ta kính nể. Lục đạo hữu, đây chính là lời người nói. Tam giới đảo không dễ dàng kết oán cùng người khác ư. Cũng đúng thôi, kẻ kết oán với tam giới đảo đều bị diệt rồi. Lục đạo hữu nói vậy, xét theo một góc độ nào đó thì cũng đâu có sai. Lục Diệp nhìn về phía Nguyên Thành đang mỉm cười, thản nhiên nói. Trận chiến với Bách Việt đảo là tam giới đảo ta tự vệ phản kích. Không phải là tam giới đảo ta chủ động gây chiến. Nguyên do bên trong, Nguyên đạo hữu hẳn là người rõ ràng nhất. Cần gì phải ở đây nói bóng nói gió. Ta nào rõ chuyện gì? Nguyên Thành lắc đầu. Ta chỉ biết Bách Việt đảo bị các người công chiếm. Nguyệt giao trên Bách Việt đảo đều bị chém giết sạch. Những tinh túc cảnh kia nếu chạy không nhanh, sợ rằng cũng không giữ được tính mạng. Đạo hữu làm việc quyết đoán tàn nhẫn, ta thật sự bội phục. Nào, Nguyên Mổ ở đây, mượn hoa kính Phật, kính ngươi một chén. Nói rồi, tự mình uống cạn một chén rượu. Lục Diệp không quan tâm tới hắn. Nguyên Thành ở đây cố ý châm ngòi, để ý tới hắn không có ý nghĩa. Lục Diệp quay đầu nhìn về Hồ Quảng, mở miệng nói. Đạo hữu nói, tu sĩ tam giới đảo ta chém giết tinh túc cảnh của Tử Tuyền. Chuyện này hẳn là có gì hiểu nhầm rồi. Có thể cởi bỏ cấm chế để ta hỏi han một chút không? Hồ Quảng lạnh lùng nói, không có gì là hiểu nhầm. Chuyện ngày xưa ta tận mắt thấy. Người này cũng chính là do ta ra tay bắt. Lục Diệp không khỏi nhíu mày. Hồ Quảng nói chắc chắn như vậy khiến bên hắn căn bản không có đường xoay sở. Đang suy nghĩ, Hồ Quảng đổi giọng, mở miệng nói. Trước đây, Tử Tuyền đảo ta vẫn luôn tìm hiểu la lịch của người này. Bây giờ đã biết hắn là tu sĩ của tam giới đảo. Lục đạo hữu là tam đạo chủ của tam giới đảo. Đã như vậy, chuyện này đạo hữu có thể cho Tử Tuyền đảo ta một lời giải thích có được không? Lục Diệp hỏi. Các người muốn giải thích ra sao? Hồ Quảng không cần suy nghĩ, lập tức giơ hai ngón tay. Mỗi vị tu sĩ Tử Tuyền bị giết, bồi thường 2 ức linh ngọc. Mấy tu sĩ chết đi đều là trụ cột của gia tộc. Bọn họ chết rồi sẽ đã kích trí mạng đến sự phát triển của gia tộc sau lưng. Lục Diệp không ngờ Hồ Quảng đưa ra một điều kiện như vậy, không khỏi hỏi. Tổng cộng bao nhiêu? Hắn giết 5 tu sĩ Tử Tuyền đảo ta, tổng cộng là 10 ức. Lục Diệp nhìn hắn, 10 ức linh ngọc, mua một mạng của hắn sao? Hồ Quảng cười nói, đạo hữu nếu cảm thấy đắt, cũng có thể không đáp ứng. Lục Diệp truy hỏi, đạo hữu có thể chắc chắn, ta giao ra 10 ức linh ngọc, liền có thể mang hắn bình an, rời khỏi Tử Tuyền đảo hay không? Đương nhiên rồi, Hồ Quảng gật đầu nói. Được rồi, chờ một lát. Nói xong, lấy ra một khối âm phù, làm bộ làm tịch truyền tin ra ngoài. Hồ Quảng ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Lục Diệp lại đáp ứng một cách sảng khoái. 10 ức linh ngọc mua một mạng Nguyệt Giao, sự quyết đoán này không phải ai cũng có. Hắn ra giá 10 ức cũng chỉ là lấy lùi làm tiếng, muốn ép Lục Diệp đáp ứng điều kiện khác. Dù sao, đây là một vụ mua bán cực kỳ lỗ vốn. Nếu vệ phá thật sự thiên tư hơn người, tương lai có triển vọng thì còn đỡ. Mấu chốt, vệ phá tuy có tư chất, nhưng tương lai ra sao, ai cũng không nói trước được. Bên kia, tam giới đảo, Lục Diệp bản tôn mở mắt, nhìn Loan Hiểu Nga vẫn luôn chờ ở đây. Sư tỷ, mau, chuẩn bị 10 ức linh ngọc. Cần nhiều linh ngọc như vậy mà làm gì? Loan Hiểu Nga cả kinh. Mua mạng vệ phá. Lục Diệp đơn giản giải thích tình huống bên phân thân. Nét mặt của Loan Hiểu Nga giãy giụa vô cùng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói. Sư đệ à, tình hình trước mắt, cho dù ngươi thật sự mang theo 10 ức linh ngọc tới, bên Tử Tuyền đảo cũng sẽ không bỏ qua. Vệ phá e rằng không sống nổi nữa. Tử Tuyền đảo đợi 1 năm mới hoàn thành bố cục trước mắt, làm sao có thể dễ dàng hóa giải với tam giới đảo. 10 ức linh ngọc bồi thường chỉ là một cái cớ. Tử Tuyền đảo căn bản không ngờ Lục Diệp sẽ đồng ý với đề nghị này. Mục đích của họ không phải là 10 ức linh ngọc, cho nên theo Loan Hiểu Nga, 10 ức linh ngọc đưa qua hoàn toàn là giả tràng xe cát biển đông. Không phải nàng không nỡ bỏ ra 10 ức linh ngọc, con số 10 ức tuy rằng lớn, nhưng với nội tình của tam giới đảo hiện nay, gom góp một chút vẫn có thể lấy ra được. Chỉ là sự trả giá này không có ý nghĩa quá lớn. Nàng có thể nhìn ra điểm này, Lục Diệp ở Tử Tuyền đảo lẽ nào không nhìn ra. Nhưng đối phương đã đưa ra đề nghị này, hắn không thể không đồng ý. Lục Diệp nói, ta đương nhiên biết, dân vệ phá bị bắt. Chúng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Phàm là có một chút khả năng đều phải cố gắng mà thử. Sư tỷ yên tâm, nếu bọn hắn thật sự dám nuốt lời, hôm nay chúng ta mang theo 10 ức đến. Ngày khác chắc chắn sẽ đòi lại gấp 10. Đối với Lục Diệp, Loan Hiểu Nga tự nhiên là tin tưởng một cách vô điều kiện, nàng lập tức gật đầu. Được rồi. Nói xong xoay người rời đi. Không lâu sau, Loan Hiểu Nga quay lại, mang về một đống lớn nhẫn trữ vật giao cho Lục Diệp. Linh Ngọc không có đủ 10 ức, ta gom góp chút vật tư để bù vào. Tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 10 ức. Lục Diệp gật đầu, mang theo những nhẫn trữ vật này, lập tức rời khỏi tam giới đảo, lao về hướng Tử Tuyền. Nửa ngày sau, Tử Tuyền đảo bên này, Lục Diệp phân thân nhìn về phía Hồ Quảng. Linh Ngọc bên ta đã gom đủ, kính xin đạo hữu mở đại trận ra, ta cần ra ngoài đón một chút. Đại trận Tử Tuyền Đảo bao trùm ngăn cách trong ngoài, cho nên dù Lục Diệp muốn mượn nhờ hư không linh văn vận chuyển những nhẫn trữ vật kia cũng không làm được. Lùi một bước mà nói, cho dù không có đại trận ngăn cách, bản huyết phân thân bên này không có thủ đoạn thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Muốn xây dựng một đạo hư không linh văn không phải là chuyện dễ dàng. Trực tiếp đi tiếp ứng là biện pháp tốt nhất. Hồ Quảng nghe, chỉ cười nhạt nói, hay là để người mang Linh Ngọc đưa vào đi. Hắn hiển nhiên sợ Lục Diệp nhân cơ hội này chạy trốn. Lục Diệp đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bảo huyết phân thân đến Tử Tuyền Đảo, hắn không có gì lo. Nhưng bản tôn lại không tiện tự mình tiến vào. Đến khi đó người ta đóng đại trận lại, vậy chẳng khác nào rùa trong rọ. Bèn nói, đạo hữu cứ yên tâm, ta đã đến sẽ không đi. Nhận Linh Ngọc xong ta sẽ quay lại ngay. Hồ Quảng vẫn lắc đầu. Không ổn, không ổn đâu. Lục Diệp chớp mắt mấy cái rồi nói, nếu như vậy, vậy đạo hữu tự mình đi một chuyến đi. Nếu có thể khiến Hồ Quảng rời khỏi Tử Tuyền đối mặt với bản tôn, vậy bản tôn có thể chế phục hắn. Hồ Quảng tuy là Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng mà Lục Diệp thật sự không để vào trong mắt. Đến khi đó, bên Tử Tuyền có vệ phá, trên tay hắn có Hồ Quảng, mọi người đều có con tin trong tay. Vậy chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Hồ Quảng nhìn sâu Lục Diệp, mỉm cười gật đầu. Được thôi. Vậy làm phiền rồi. Lục Diệp mặt không biểu tình, gật gật đầu. Hồ Quảng quay đầu lại nói một tiếng. Hổ sư đệ, bảo sư muội, theo ta một chuyến. Đối diện Lục Diệp, ngay cạnh chỗ ngồi của Nguyên Thành, một nam tử thanh niên cùng một nữ tử khác, thân hình mạnh mẽ đứng lên, sau đó ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng ra ngoài đảo lao đi. Lục Diệp bưng chén rượu lên nhấp nhẹ, sắc mặt bình tĩnh. Thằng Quân nói không sai, toàn bộ Tử Tuyền Đảo chỉ có Hồ Quảng này là tâm tư nhiều nhất. Đồn rằng Hồ Ly đa nghi, quả nhiên là không sai. Đổi lại là người khác, mặc cho ai đứng ở trên lập trường của Hồ Quảng, chỉ là ra ngoài tiếp ứng Linh Ngọc một chút, cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng gia hỏa này lại kéo theo hai đồng bạn đi cùng. Phải biết rằng địa điểm tiếp ứng ngay bên ngoài Tử Tuyền Đảo, yêu tu Nguyệt Giao này làm việc không khỏi quá cẩn thận rồi. Một chọi một, Lục Diệp có lòng tin có thể bắt được Hồ Quảng, nhưng một chọi ba thì không có nắm chắc này. Tới khi đó tùy tiện động thủ là không thể thành công, ngược lại sẽ khiến cho vệ phá chết càng nhanh hơn. Bên ngoài Tử Tuyền Đảo, ba người Hồ Quảng hiện thân. Lục Diệp bản tôn sớm đã thu hồi bàn sơn đao, hơn nữa còn thúc giục Nghĩ Uy và Thiên Diện Linh Văn, thay đổi khí tức và dung mạo. Gặp mặt, bản tôn giao những nhẫn trữ vật này cho Hồ Quảng rồi quay người rời đi. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Lục Diệp biến mất, Hổ sư đệ kia mới nói, sư huynh à, có thể bắt hắn ta. Hồ Quảng lắc đầu. Bên ngoài đảo, một khi giao chiến, khó giấu được dư âm. Nếu không thể bắt được hắn ngay lập tức, khách nhân trên đảo sẽ phát hiện ra. Con tin trên tay chúng ta đã đủ rồi, không cần phải nảy sinh thêm vấn đề. Vị bảo sư muội kia cười hi hi nói, sư huynh bố trí là vừa muốn ra tay với tam giới đảo, vừa muốn chiếm giữ lập trường đại nghĩa, tránh cho sau này bị người ta nhắc tới, nói rằng Tử Tuyền Đảo chúng ta là ỷ mạnh hiếp yếu. Hồ Quảng vui mừng. Đúng là đạo lý này. Hắn ước lượng trọng lượng của những nhẫn trữ vật trong tay. Coi như thu hoạch ngoài ý muốn, tam giới đảo này tích lũy tài phú thật là nhanh, mới bao nhiêu năm mà tích lũy được nhiều linh ngọc đến như vậy rồi. Vị hổ sư đệ nói, đợi sau khi chúng ta chiếm được tam giới đảo, phần tiền lời này chính là của chúng ta. Ôi, chỉ có một nửa mà thôi. Hồ Quảng lắc đầu. Hổ sư đệ và bảo sư muội lập tức hiểu ý, còn một nửa khác khẳng định là phải hiếu kính cho nguyên đốc. Dù sao tới khi đó sẽ có một thế lực khác đến tiếp quản tam giới đảo, mà thế lực này cũng là do nguyên đốc chỉ định. Đi thôi. Hồ Quảng quay người lao về Tử Tuyền, Hổ sư đệ và bảo sư muội cũng theo sát sau. Một lát sau, ba người Hồ Quảng quay về, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tay ba người này trống rỗng thì hơi híp mắt. Thế nào? Sư Tâm ngồi ngay vị trí đầu tiên phía trên, lên tiếng hỏi. Hồ Quảng xòe hai tay. Căn bản là không thấy ai. Hắn nhìn về Lục Diệp. Đào hữu, người chắc chắn quý đảo có người đưa tới Linh Ngọc hay không? Lục Diệp mặt không biểu tình, nhìn hắn. Tử Tuyền làm việc như vậy sao? Những nhẫn trữ vật kia là bản tôn tự tay giao cho Hồ Quảng. Nhưng trong nháy mắt người ta liền không thừa nhận. Hắn thật không ngờ một thế lực to lớn như vậy lại có tướng ăn khó coi. Bất quá điều này cũng gián tiếp nói rõ quyết tâm nhằm vào tam giới đảo của đối phương. Hồ Quảng mỉm cười nhìn hắn. Đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Sư Tâm ở bên trên giận tím mặt, vỗ mạnh tay lên ghế vịn rồi quát. Vì đạo hữu này, Tử Tuyền ta đã cho tam giới đảo các ngươi đủ mặt mũi. Năm vị tinh túc cảnh bị giết, chỉ đòi 10 ức linh ngọc để bồi thường. Mà các ngươi còn muốn đùa giỡn, có để cho Tử Tuyền chúng ta vào trong mắt chút nào hay không? Nụ cười của Hồ Quảng cũng không còn, hắn lạnh như băng nói. Nếu tam giới đảo không muốn bồi thường, vậy thì khai chiến đi. Từ xưa tới nay, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Trong chỗ khách nhân có người hô to. Không sai, giết người thì phải đền mạng chứ. Lục Diệp quay đầu nhìn về người nói chuyện, liếc mắt nhìn. Đối phương có vẻ có chút quen mắt, mơ hồ đã gặp qua ở đâu rồi. Cẩn thận nghĩ, rốt cuộc nhớ ra gia hỏa này là ai? Cự Nhận Đảo, Triệu Vân Tề. Năm xưa, trong trận chiến với Bách Việt Đảo, Cự Nhận Đảo cũng từng nhúng tay vào một chút. Bọn họ thừa dịp tam giới đảo không có người phòng thủ chiếm đoạt tam giới. Kết quả cái mông còn chưa kịp ngồi cho nóng, liền nghe được tin Bách Việt đảo bị phá. Bọn hắn hoảng sợ rút lui. Sau khi tu sĩ tam giới đảo công kích Bách Việt đảo, Lục Diệp lại dẫn binh đóng quân ở cửa của Cự Nhận đảo, làm ra vẻ muốn tấn công Cự Nhận. Khi ấy Triệu Vân Tề đã vô cùng sợ hãi. Cuối cùng vẫn phải bồi thường cho tam giới đảo mấy ngàn vạn linh ngọc, tu sĩ tam giới mới rút lui. Chuyện năm xưa, Triệu Vân Tề vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bọn họ rõ ràng không làm gì, chỉ là phá một tầng đại trận trống rỗng của tam giới đảo, đã bị lừa mất mấy ngàn vạn linh ngọc. Hôm nay hiếm có cơ hội như vậy, nhất thời kích động mở miệng phù họa một câu, chỉ cảm thấy trong lòng khoan khoái. Đối diện với ánh mắt của Lục Diệp, Triệu Vân Tề không nhịn được rụt cổ, nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng sống lưng, bởi vì hắn cảm thấy Lục Diệp e là sống không được qua hôm nay. Tử Tuyền muốn ra tay với tam giới đảo làm sao có thể ngăn? Không sai, giết người thì phải đền mạng. Sư Tâm hừ lạnh đưa tay chộp tới giường trúc, bàn tay to lớn che khuất dùng sức bóp, giường trúc vỡ nát, vệ phá hộc máu. Nhưng thân trúng cấm chế, miệng không thể nói, thân không thể động, mặt đầy đau đớn. Lục Diệp vội vàng nhìn về Sư Tâm, trong nháy mắt tiếp theo con người co rút. Chỉ thấy Sư Tâm đã mở cái miệng rộng như chậu máu trực tiếp ném vệ phá vào trong miệng mình, dùng sức cắn. Máu tươi bắn tung tóe đầy miệng, nét mặt hắn rất đáng sợ, vừa nhai vừa nhìn chăm chăm Lục Diệp, nhe răng cười chói tai. Tử Tuyền yêu tu, nghe lệnh đây, sang bằng tam giới đảo. Vâng. Đám người Hồ Quảng lĩnh mệnh, sau đó đồng loạt quay đầu, sắc mặt bất thiện nhìn Lục Diệp. Từng đạo thần niệm cường đại khóa chặt hắn. Hồ Quảng nói, làm hỏng nghi thức huyết tế của Tử Tuyền ta. Lục Diệp, ngươi làm tế phẩm của ngày hôm nay đi. Ánh mắt Lục Diệp đảo qua mấy vị yêu tu nguyệt giao, bỗng nhìn về phía Nguyên Thành đang mặt đầy đắc ý, mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng Nguyên Thành máy động, theo bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Lục Diệp đã bắt đầu hành động. Thân ảnh như tia chớp lướt đi, pháp bảo trường đao bên hông ra khỏi vỏ, ánh đao kinh diễm lóe lên. Làm càn! Hồ Quảng kinh hãi quát. Không ngờ Lục Diệp lại ra tay với Nguyên Thành. Nếu để Nguyên Thành chết ở Tử Tuyền đảo, vậy bọn hắn không có cách nào ăn nói với Nguyên Đốc. Lập tức ra tay ngăn. Mấy vị yêu tu nguyệt giao khác cũng nhao nhao ra tay. Thậm chí ngay cả Sư Tâm ngồi ngay ngắn bên trên cũng nâng một bàn tay lên, hung hăng vỗ về Lục Diệp. Trong nháy mắt này, ít nhất có 7-8 nguyệt giao cùng nhau động thủ. Trường hợp như vậy, dù bảo huyết phân thân trong thời gian ngắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản tôn, cũng khó có thể tránh né. Tiếng kêu rên vang lên, máu tươi bắn, lồng ngực và sau lưng Lục Diệp đều lõm xuống. Thậm chí ngay cả chân trái cũng bị chém đứt. liều mạng chịu một đợt tấn công này, Lục Diệp hung hãn giết ra khỏi vòng vây. Thân thể tàn phế tưởng như đánh về Nguyên Thành đột nhiên chuyển hướng, đánh về Hổ Sư Đệ cách Nguyên Thành không xa. Hổ Sư Đệ thấy dáng vẻ thê thảm của Lục Diệp, căn bản không sợ, lấy tay như vuốt, móc thẳng về trái tim của Lục Diệp. Lục Diệp cầm đao muốn chém, là bị Bảo Sư Muội kia nhẹ nhàng ngăn. Phập một tiếng, một bàn tay của Hổ Sư Đệ đâm vào trong ngực Lục Diệp. Hắn lập tức nhe răng cười, dùng sức bóp, muốn bóp nát trái tim của Lục Diệp. Nhưng rất nhanh, hắn lộ ra nghi hoặc, bởi vì hắn bóp một cái lại không có cảm giác chân thật. Trong lồng ngực đối phương dường như không có trái tim. Điều này khiến cho hắn nghi hoặc khó hiểu. Ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt Lục Diệp lạnh lùng, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng. Giết người thì đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Theo tiếng nói vừa dứt, trường đao trong tay Lục Diệp bị vứt bỏ, hai tay như khóa, nắm lấy cánh tay của vị Hổ Sư Đệ. Nhìn vẻ quyết tuyệt trong mắt của Lục Diệp, Hổ Sư Đệ trong lòng hoảng hốt, đột nhiên ý thức được một chuyện. Mục tiêu của Lục Diệp từ đầu tới cuối không phải là Nguyên Thành, mà là hắn. Sau lưng Nguyên Thành dù sao cũng có Nguyên Đốc, hôm nay ở đây giết Nguyên Thành sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho Tam Giới Đảo. Lục Diệp đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bị Lục Diệp nắm lấy cánh tay, trong lòng vị Hổ Sư Đệ bối rối. Hắn mặc dù không biết Lục Diệp rốt cuộc có ý gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được trên người Lục Diệp tỏa ra một cổ khí tức cuồng bạo. Ngay sau đó trước mắt hắn đỏ rực, tiếp theo trong nháy mắt xung lực vô cùng cuồng bạo quét ngang tứ phía. Mấy tên yêu tộc Nguyệt Giao đến trợ giúp Hổ Sư Đệ bị xung lực này làm cho thân hình bất ổn lảo đảo. Sư Tâm trong nháy mắt này càng là trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc. Hắn thấy rõ ràng nhất, sau khi Lục Diệp nói ra câu kia, cả người bỗng nổ tung cuồng bạo trong nháy mắt đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, sân bãi yến tiệc hỗn loạn. Vị Hổ Sư Đệ ở cách đó không xa, Nguyên Thành bị kình phong hất văng lên cao, hào quang pháp bảo hộ thân trên người nhanh chóng ảm đạm. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, hắn tế ra pháp bảo hộ thân, nếu không chỉ dư âm thôi cũng đủ khiến cho hắn trọng thương. Đợi đến khi hắn vất vả lắm mới đứng vững thân hình, định thần nhìn không khỏi da đầu tê dại. Lục Diệp khiêng hắn căm thù đến tận xương tủy đã biến mất không thấy tăm hơi, rõ ràng đã chết không thể chết thêm, mà thân thể vị Hổ Sư Đệ kia cũng rách nát, nửa thân người đã không còn, nửa còn lại thủng lỗ chỗ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận sinh cơ nhanh chóng trôi đi, theo bản năng nhìn về phía Sư Tâm, mơ hồ không rõ mà hô, cứu ta. Thân hình hồ quản như gió nhanh chóng lúc đến bên cạnh Hổ Sư Đệ, đặt gã xuống đất, lấy ra linh đan chữa thương thượng hạng nhét vào miệng gã. Thả lỏng, mau luyện hóa dược hiệu. Vị Hổ Sư Đệ thê thảm cười khổ một tiếng, căn bản không có dấu hiệu luyện hóa. Đều là tu hành đến Nguyệt Giao hậu kỳ rồi, hắn tự nhiên biết thương thế thế nào sẽ trí mạng. Cho dù hắn là yêu tộc thể phách cường đại, khí huyết dồi dào, nhưng gặp trọng thương như vậy cũng đừng hòng sống sót, trừ phi là thánh dược khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết. Vừa rồi kêu cứu chẳng qua là một loại sợ hãi theo bản năng đối với tử vong. Vị Hổ Sư Đệ phun ra một ngụm máu tươi lẫn với mảnh vụn nội tạng, rồi lẩm bẩm nói, ta làm Tử Tuyền mất mặt rồi. Vốn là bố trí vạn vô nhất thất, kết quả còn bị đối phương liều mạng. Chuyện hôm nay truyền ra chắc chắn sẽ bị người đời chê cười, mà cái chết của hắn càng khiến thắng lợi sắp đến phải giảm đi một phần. Không có chuyện đó. Hồ Quản trong lòng rỉ máu, tuy không cùng chủng tộc nhưng đều là yêu tộc. Vị Hổ Sư Đệ càng là người mà hắn nhìn thấy trưởng thành, tính tình như cha con. Hôm nay sư đệ thê thảm như vậy, mà hết thảy hôm nay đều do hắn chủ trì bố trí, khiến hắn vừa tự trách vừa đau lòng. Sao lại như vậy? Bào Sư Muội đứng một bên, dù mạnh như Nguyệt Giao cũng bị một màn này làm cho tâm thần rối loạn, càng thêm sợ hãi, bởi vì nếu vừa rồi Lục Diệp nhầm vào nàng, thì giờ phút này kẻ nằm trên đất không phải Hổ Sư Đệ mà là nàng. Huyết bạo thuật. Sư Tâm đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiến răng quát. Hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhìn ra Lục Diệp vào thời khắc cuối thi triển ra bí thuật huyết đạo, huyết bạo thuật. Đây vốn là bí thuật của huyết tộc, là bí thuật huyết tộc dùng để đồng quy vô tận với địch nhân trong tuyệt cảnh. Nhưng điều khiến hắn vạn phần khó hiểu là một nguyệt giao trung kỳ thi triển huyết bạo thuật sao có thể có uy lực cường đại như vậy được. Hổ sư đệ tu vi cao hơn Lục Diệp một tầng nhỏ, yêu tộc thể phách lại vô cùng cường đại, dù bị nhầm vào, đứng mũi chịu sào cũng không nên có kết cục như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hổ sư đệ không cứu được nữa. Đây là chuyện hoàn toàn vô lý, bởi vì cho dù là một huyết tộc chân chính, với tu vi nguyệt giao trung kỳ thi triển ra bí thuật này, cũng không thể nào có lực sát thương khủng bố đến vậy. Bỗng một tiếng cười to truyền ra khiến bầu không khí thê lương này càng thêm quái dị. Một đám yêu tu nguyệt giao phẫn nộ quay đầu nhìn muốn xem là kẻ nào đang càng rỡ cười to. Kết quả vừa nhìn là hao đảng của ngũ sắc đảo. Hao đảng đạo hữu, người có gì mà cười? Sư tâm lạnh lùng nhìn hắn, ẩn ý chất vấn. Chuyện hôm nay không viên mãn, hổ sư đệ bỏ mình đã không thể thay đổi, khiến lửa giận tràn ngập trong lòng hắn. Đôi mắt nhìn hao đảng lộ ra sát cơ. Xem một màn kịch hay, trong lòng ta rất vui, vì vậy ta cười to. Hao đảng nâng một vò rượu mà không đổi sắc nhìn sư tâm. Hai đại đạo chủ của hai đại linh đảo nhìn nhau sát khí bao trùm. Sư huynh à! Hồ Quảng khẽ gọi một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Sư tâm cũng biết hao đảng không có dễ chọc. Tử Tuyền không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với ngũ sắc đảo. Ánh mắt lóe lên, sát ý tiêu tan, rồi thản nhiên nói. Nghe nói đạo hữu và Lục Diệp này có quan hệ không tồi. Việc này liên quan gì đến người? Hao đảng không chút khách khí, đáp trả, rồi chậm rãi đứng lên. Hết kịch rồi phải không? Hết kịch rồi thì ta đi. Hắn xách một vò rượu, quay người lướt ra khỏi đảo. Dọc đường vung vãi tiếng cười càng rỡ, khiến một đám yêu tu nguyệt giao tức giận tới bật rung người. Chỉ chốc lát, hao đảng đã tới trước đại trận hộ đảo, không chút khách khí, phân phó yêu tu Tử Tuyền đảo trấn giữ nơi đây. Mở trận ra đi! Mấy yêu tu Tử Tuyền đảo nhận ra hao đảng, đương nhiên sẽ không làm khó hắn, lập tức mở trận pháp. Hao đảng lách mình lướt ra. Một bóng người bay tới trước mặt, hao đảng liếc mắt nhìn, không nhận ra, nên không để ý, nhưng có thể khẳng định tu sĩ này là yêu tu của Tử Tuyền đảo, bởi vì đối phương vừa bay vừa hô. Các vị sư huynh, khoan hãy hợp trận, để cho ta vào. Hai người lướt qua nhau, hao đảng chợt quay đầu nhìn yêu tu chỉ có tu vi tinh túc cảnh kia, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở đâu, hắn lại không nói ra được, chỉ là một loại cảm giác theo bản năng. Nhưng chuyện này không liên quan tới hắn, hôm nay xem một màn kịch hay rất thú vị. Hơn nữa hắn sớm đã được Lục Diệp dặn dò, biết vừa rồi chết trận chẳng qua chỉ là một phân thân của Lục Diệp. Lục Diệp bản tôn còn không biết đang trốn ở nơi nào an nhàn tự tại. Màn kịch hay này còn chưa bùng nổ, nếu yêu tu Tử Tuyền biết được chân tướng, không biết sẽ có tâm tình gì, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Bởi vì điều này không thể nghi ngờ đại diện cho việc vị hổ sư đệ kia đã chết một cách oan uổng. Nghĩ tới đây, hao đảng càng thêm vui, âm thầm bội phục. Ngọc Loa Lục Diệp quả nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng nói ra cũng không kỳ quái, người có thể từ trong tay uế tộc cứu hắn ra, há lại là hạng tầm thường. Lúc trước ở Ngọc Loa tinh hệ, hắn đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của Lục Diệp, mà khi đó Lục Diệp mới chỉ là nguyệt giao sơ kỳ. Hiện giờ tu vi Lục Diệp đã cao lên, thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Kết thúc tập 472 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.